Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, thế giới đi hướng. Lúc này trải qua dê một tất yếu đánh một trận sau. Thế giới biến hóa có thể nói là phong khởi vân dũng. Cả thế giới hướng đi, cũng là khó bề phân biệt. Tân thế giới lớn hải tặc, ngoại trừ Gon, D, Roger cùng dâu trắng Edward, Newgate bên ngoài, có thể nói là chết đi trốn chết tổn thương. Trải qua trận chiến này, Sengoku, Garp, Bình Phàm kiên định hải quân trụ cột vững vàng địa vị. Cùng năm nguyên hải quân nguyên soái về hưu, từ cương cốt không nhậm chức mới hải quân nguyên soái. Đồng thời hải quân trải qua nội bộ nhất trí công nhận Sengoku, Garp, Bình Phàm tấn thăng làm tân nhậm hải quân đại tướng. Bởi Garp cự tuyệt tấn chức, từ chuẩn đại tướng chọn pháp tấn thăng làm đại tướng. Từ nay về sau hải quân tiến nhập thời đại mới. Lúc này tân thế giới bởi sư tử vàng chết trận, lôi đức ở Lion nghiền nát, Gon, D, Roger, cùng dâu trắng trở thành cường đại nhất hai đại hải tặc. Hải quân nguyên soái vì thừa thắng xông lên, đặc mệnh Sengoku Garp chọn pháp ba người tiếp tục truy kích Gon, D, Roger mưu toan đem tân thế giới hải tặc toàn bộ tiêu diệt. Gon, D, Roger cùng dâu trắng ở Lion tạm thời ngăn cản hải quân ngăn chặn song phương ở vào giai đoạn giằng co, đồng thời tân tinh hải tặc không ngừng hiện lên, phát động công kích hải tặc vương người vị trí, như nguyên hải tặc tân tinh Bigo Salad, Lin Lin, tân tinh bách thú Kaido, nhất là Hùng Hổ, đồng thời tứ hải cũng hiện ra mới hải tặc, chạy về phía Grand Line. Cái này nhất định là cái bùng nổ thời kỳ. Lúc này Monkey, D, Bình Phàm còn đắm chìm trong bi thương. Trong BK chết đối với hắn tạo thành không thể xóa nhòa đả kích. Trong lòng của hắn e rằng cũng sẽ không bao giờ vào ở bất kỳ kẻ nào. Garp một quyền đánh vào bình thường trên đầu. Nam tử hắn phải tỉnh lại. Ta đem ta thích nhất điềm điềm khuyên tặng cho ngươi. Ta cho ngươi biết một tin tức. Ta có con trai. Ngày hôm trước ra đời. Ta cho hắn đặt tên là Long. Ta hy vọng hắn giống như Andrew có thể tự do tự tại bay lượn trên không trung. Ai? Hỗn đản ngươi đến cùng có hay không ở hãy nghe ta nói. Garp thực sự nóng nảy. Thiết quyền liều mạng hướng Bình Phàm trên đầu chiếu cố. Chỉ chốc lát Bình Phàm bị đánh mẹ nó cũng không nhận ra. Garp ngừng lại trông coi không còn hình dáng Bình Phàm quát. Ngươi xem một chút ngươi hiện tại giống kiểu gì. Lẽ nào trong BK là hy vọng ngươi trầm luân xuống phía dưới sao? Nàng dùng tánh mạng đổi lấy là cái gì? Nàng hy vọng ngươi sống thật tốt xuống phía dưới. Ngươi quên trong BK lúc đi nụ cười sao? Nàng là cao hứng. Ngươi có thể sống thật khỏe, mà không phải như vậy dường như cái xác không hồn. Trong BK, ngươi đến bên kia vui không? Bình Phàm nhìn lên tinh không trông coi vậy lóe lên chợt lóe sao? Phảng phất một người ở hướng hắn chớp mắt. Trong BK ngươi cũng hy vọng ta tỉnh lại đi sao? Ta trắng. Ta là Monkey, D, Bình Phàm, thế giới này đối với ta mà nói chắc là một cái trò chơi. Ta muốn chinh phục cả thế giới. Cái gì thiên long nhân? Cái gì ngũ lão tinh? Cái gì thế giới chinh phục hết thảy chết đi cho ta? Bởi vì ta Monkey, D, Bình Phàm sắp sửa chủ tể hắn. Trong nháy mắt cuồng bạo bá vương sắc Haki từng đợt mãnh liệt thả ra ngoài. Toàn bộ hải quân tất yếu. Ngoại trừ cái khí phách khác cường đại đem sĩ quan cấp giáo. Còn lại toàn bộ hai mắt vô thần ngã xuống. Vào giờ khắc này lâu dài không có tăng cường bá vương sắc Haki số lượng dĩ nhiên lật vài phiên. Bình Phàm lão đại ngươi không sao thật tốt quá. Chứng kiến Bình Phàm hồi phục thái độ bình thường. Rocky vui vẻ vừa đi vừa nhảy chân sáo. Trông coi khua tay múa chân Rocky. Bình Phàm hiểu ý cười cười. Được rồi Bình Phàm. Lần này ta ở kiểm tra cùng Salad. Lin Lin trong khi giao chiến lợi phẩm lúc. Ta phát hiện vật này. Vật này chất lượng không phải là không lớn. Thế nhưng không biết phía trên là cái gì văn tự. Ta xem không hiểu. Hơn nữa tài liệu cũng không biết là cái gì. Rất khó hủy hoại. Ta nhìn mới mẻ sẽ không có đăng báo. Cầm cho ngươi xem một chút. Nhìn trước mắt đồ đạc. cái này không sẽ là lịch sử bản khác. Rocky, vật này đều cho ai nhìn rồi, không có người nào. Chỉ cho ngươi nhìn. Rocky kỳ quái hỏi. Tốt, từ hiện tại bắt đầu, ngươi coi như là từ trước tới nay chưa từng gặp qua thứ này. Đó là cái gì? Ngươi không cần biết, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ngươi cho tới bây giờ chưa thấy qua vật tương tự như thế thần bí. Nói chung ta nghe lời ngươi. Bình phàm ngươi đã nhưng đã không sao. Có phải hay không nên lên đường lấy vốn lại bộ? Dù sao ngươi điều lệnh sớm rơi xuống. Là, quả thực cần phải trở về. Hải tròn nghiêm ngặt 1483 đầu năm. Tân nhậm đại tướng Manki. D. Bình phàm ly khai dê một tất yếu. Lần này cùng đi bình phàm rời đi. Chỉ có binh lính bình thường. Đương nhiên còn có cái kia chỉ càng ngày càng tao bao Andrew, sĩ quan phụ tá trận vong. Đội trưởng thân binh mất tích. Phảng phất giữa đêm bình phàm bên người một cái có thể tin nhân đều không thấy. Voi. Giống. Khan, ta có thể tín nhiệm ngươi sao, đại nhân? Voi. Giống. Khan thề sống chết vì đại nhân thuần phục. Ta cũng không cần ngươi đi chết, mấy năm nay ngươi theo thực lực ta chiếm được tăng lên rất nhiều. Ta hiện tại cần ngươi cho ta thành lập một bí mật thế lực. Yêu cầu cơ sở ngầm trải rộng cả thế giới. Ngươi có thể làm được không? Ta biết rất chắc chở. Ngươi có thể buông tha. Đại nhân, ta nguyện ý. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Nếu như có gì cần ta sẽ âm thầm trợ giúp ngươi. Ngươi trước hết từ Tây Hải bắt đầu. Dù sao nơi đó là chúng ta lập nghiệp địa phương. Cứ như vậy cuối cùng làm cho cả thế giới đều sợ hãi tổ chức bí mật ra đời. Đi thời gian là đơn điệu. Trông coi trên bong thuyền đang bị binh sĩ hầu hạ Andrew. Bình phàm im lặng phật phía dưới. Andrew nếu là không biết, người nào sẽ cho rằng ngươi là chỉ sở long? Không đúng. Đầu tiên là Andrew đại nhân. Thứ nhì ta là chỉ hiểu được hưởng thụ có theo đuổi khủng long. Andrew tao bao hồi đáp. Lúc này bên cạnh lại có mê muội trợ uy. Andrew đại nhân uy vũ. Trông coi vậy hình thể to lớn. Nhưng ăn mặc tức cười Andrew. Bình phàm đột nhiên có chút hối hận mang theo nó. 2 tháng sau bình thường quân hãm. Ra hiện tại tổng bộ hải quân cảng. Trông coi tổng bộ hải quân vậy tòa cao ốc. Sớm muộn gì ngươi sẽ thuộc về ta. Báo cáo nguyên soái. Trông coi hiện tại trước mặt bình phàm. Không cảm xúc lương đa. Lần đầu tiên thấy hắn vẫn ở tinh anh học viện. Thời gian ngắn ngủi ngồi lên đại tướng vị trí. Ta vì xưng là đại tướng bỏ ra bao nhiêu năm nỗ lực. Mà hắn chỉ có dùng bao nhiêu năm. Quả thực trẻ tuổi kỳ cục. Một độ không đều có chút đố kỵ hắn. Bình phàm sau khi trở về còn chưa có đi nhìn ra ra ngươi. Ra ra ngươi luôn tìm ta cái này tranh cãi ẩm ý nói khi dễ ngươi. Không để cho ngươi ngày nghỉ. Đuổi nhanh trở lại thăm một chút. Các ngươi lần này 3 cái đại tướng đồng thời tấn chức. Có thể ở mức độ rất lớn đề thăng ta hải quân khí thế. Ta đã hết mệnh Sengoku cùng chọn pháp quay trở về. Định tại tháng sau ban đầu. Đối với toàn thể trước mặt truyền thông tổ chức tam đại tướng tấn chức nghi thức. Biểu hiện tốt một chút ngươi là 3 trong đó trẻ tuổi nhất. Đến lúc đó sẽ đi thật nhiều tiểu cô nương yêu thương nhung nhớ. Ha ha ha. Đơn giản là già mà không đứng đắn. Nguyên soái không có những chuyện khác, ta rời đi trước. Hải quân tinh anh học viện. Bình tĩnh thật, ước ao ngươi. Lại có cái làm đại tướng ca ca. Có phải hay không về sau sẽ trở thành nguyên soái? Không nên nói bậy. Còn không có tổ chức tấn chức nghi thức đâu. Bình tĩnh khẩu bất đối tâm nói. Đều đã tẫn xác định. Ngươi không có phát hiện hiện tại trong học viện tiểu cô nương từng cái đều tới trên người. Người đánh sao hanh, ta mới không cần này son tục phấn đâu. Ta muốn giống như ta ca ca trở thành đại tướng. Đối với từ nhỏ đã lấy ca ca là mục tiêu bình tĩnh mà nói. Thực lực mới là tất cả. Cát, đứng nói không đau eo. Ta nếu là có nhiều như vậy người theo đuổi. Ta nhất định sẽ rất hạnh phúc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.